Chương 1925, nhất định là Atula. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản thần sắc nghi ngờ, Phó hội trưởng đại nhân, ngài lời nói này, liền để cho ta có chút khó hiểu rồi, Phó hội trưởng mang nhiều người như vậy, đi tới không sợ mình ta trụ sở chính, giờ phút này, còn đến hỏi ta tại sao, nên đặt câu hỏi, chẳng lẽ không phải là ta sao? Ha ha, Bạch Minh chủ, Minh nhân không nói tiếng lóng, đem đồ cùng người của chúng ta, giao ra đi. Võ đạo liên minh công hội Phó hội trưởng cười nói. Phó hội trưởng, ngươi nói cái gì? Diệp Hoản Hoản mặt đầy kinh ngạc mở miệng, người cùng đồ gì lời này từ đâu nói đến Bạch Minh chủ, tối hôm qua, xe vận chuyển của võ đạo liên minh công hội ta biến mất, bị mất cực kỳ quý trọng thuốc men còn có đại lượng thỏi vàng, phụ trách vận chuyển trưởng lão và hai vị cao tầng mất tích võ đạo liên minh công hội Phó hội trưởng mở miệng. Cái gì còn có loại chuyện này? Diệp Hoản Hoản vội vàng nói, vậy các ngươi nhanh chóng đi tìm a, làm sao còn có công phu rảnh rỗi như vậy? Tới không sợ mình ta đây Bạch Minh chủ, hàng hóa của chúng ta, hẳn chính là bị người cướp. Võ đạo liên minh công hội Phó hội trưởng, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản nói. Lại còn có loại chuyện này? Diệp Hoản Hoản cả người sửng sốt một chút, tại Độc Lập Châu, người nào can đảm lớn như vậy, liền đồ của võ đạo liên minh công hội cũng dám đụng, cần phải nghiêm trị không vay đúng vậy, ai to gan lớn mật như vậy, con bà nó, có thể làm loại chuyện này ta biết là người nào? Bắt đầu lập tức mở miệng. Ồ! Là ai? Mặt nạ nam nhìn về phía bắt đầu. Phó hội trưởng, cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là Atula. A bắt đầu mặt đầy nghiêm nghị, tại Độc Lập Châu, trừ Atula, người nào có can đảm như vậy cướp đồ của võ đạo liên minh công hội? Không tệ, nhất định là Atula. Lúc này, Diệp Hoản Hoản liếc mắt bắt đầu một cái, ngươi con miệng nó có thể hay không nhắm lại ngươi tâm kia thiếu miệng? Ha ha, ta trước cũng nghĩ như vậy, bất quá, chúng ta đã loại bỏ Atula, hơn nữa. Atula làm việc, trắng trợn, chưa bao giờ sẽ lén lén lút lút, ta cảm thấy. Đây cũng là rất phù hợp phong cách làm việc của không sợ mình các ngươi. Mặt nạ nam nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, Bạch Minh chủ, đem người cùng đồ vật giao ra đi. Phó hội trưởng, đồ vật có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được. Ngươi nói không sợ mình cướp người cùng hàng của các ngươi có chứng cứ sao? Nếu như có, lấy ra, bày ở ngoài sáng. Diệp Hoản Hoản nói. Ngoài mặt chẳng hề để ý, nội tâm lại khẩn trương không được, tối ngày hôm qua hẳn không có lưu lại chứng cứ chứ, xem ra, Bạch Minh chủ là không chịu thừa nhận. Mặt nạ nam nhân liếc mắt Diệp Hoản Hoản một cái, được, Bạch Minh chủ, ta đã cho ngươi cùng không sợ mình cơ hội, tốt nhất không nên để cho ta điều tra ra là các ngươi làm. Mặt nạ nam nói xong, mang theo võ đạo liên minh công hội mọi người xoay người rời đi. Thấy võ đạo liên minh phó hội trưởng dẫn người rời đi. Diệp Hoản Hoản cái này mới thở phào nhẹ nhõm, làm nữ A Nga Y, lại có thể không có chứng cứ, hù dọa nàng giật mình, còn tưởng rằng tối ngày hôm qua để lại chí mạng chứng cứ. Không chỉ là Diệp Hoản Hoản sợ hết hồn, bắt đầu cùng mấy vị trưởng lao đám người, cũng thật sợ hết hồn. Vạn nhất là bị võ đạo liên minh công hội biết là không sợ minh bọn họ làm, hậu quả kia khó mà lường được. Cũng còn khá, chuyện này người biết cũng không nhiều, sự tình không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ cũng không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, võ đạo liên minh coi như tay mắt thông thiên, cũng tuyệt đối không tra được bất kỳ chứng cứ nào. Diệp Hoản Hoản chính là càng cẩn thận e dè hơn, nhốt kim trưởng lão cứ điểm, gần đây cũng không tính đi, rất sợ có người của võ đạo liên minh theo dõi chính mình.